Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Cự Long thống trị thời đại quả táo. 100 năm đi qua, nhưng mà đối với viên này uể oải tinh cầu mà nói, đại khái đánh liên tục cái ngủ gật đều vẫn còn không tính là 100 lần xuân hạ thu đông, hơn 3 vạn lần ngày đêm luân phiên. Nghe tới tựa hồ rất nhiều, đủ để xuyên qua tuyệt đại đa số sinh mệnh một đời. Nhưng mà ở trên vùng đất hoang vu này, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Trình Lâm không chuẩn bị tiếp tục ở đây dừng lại, mà là đi về phía trước. Mỗi đi ra một bước, chính là mấy chục năm trôi qua. Liền như vậy, hắn xuống núi sườn, hướng kia vô tận bình nguyên nơi sâu xa đi đến. Ban ngày, đêm đen, mưa xối xả, băng tuyết luân phiên mà tới. Hắn không thể không từ linh giới bên trong lấy ra một cái cây dù chống ra. Liền như vậy, Trình Lâm về phía trước lại đi rồi 3.000 năm. Trên vùng bình nguyên cuối cùng bị tân sinh thực vật lấp kín. Chỉ có điều nói chung là bởi vì địa hình duyên cớ. Nơi này nhiều là thấp thấp cỏ, cây cối tương đối ít. Lại hay bởi vì khí hậu nguyên nhân khó có thể hình thành rộng lớn thảo nguyên. Răng rác, giày đạp đứt đoạn mất trên đất cành cây. Trình Lâm che dù, thản nhiên ở này trống trải không người mặt đất cất bước. Lại là 10 vạn năm đảo mắt liền qua. Trình Lâm đã không nhớ tới chính mình trải qua bao nhiêu cái bốn mùa. Càng lười tính toán, hắn chỉ biết, ở sâu sắc ban đêm. Bên tai lại vang lên trùng kêu, chuyện này ý nghĩa là sinh mệnh trở về mặt đất, trước mặt, đường, trở nên hơi không dễ đi lắm. Hắn thẳng thắn dùng tay trái bung dù, tay phải lấy ra hòa kiếm, tùy ý chém về phía trước, tiếp tục tiến lên, mà thời gian tốc độ chảy cũng càng lúc càng nhanh, mỗi đi ra một bước, đều là mấy chục ngàn năm vượt qua. Nhìn thấy trước mắt cảnh vật cũng từ mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Trong đầu không ngừng mà nhắc nhở hắn trôi qua thời gian. Hắn lại từ lâu không thèm để ý. Cuối cùng, ở hắn nghe được nào đó đoạn kỳ lạ tin tức thời điểm, ngừng xuống bước chân. Chịu đến trời cao chăm sóc loài rồng nhóm xây dựng lên thô giáp mà nguyên thủy bộ lạc. Lại dùng mấy vạn năm, bộ lạc tiến hóa thành thành bang. Lại sinh ra thành thị, Cự Long thống trị thời đại chính thức mở màn. Cự Long, Trình Lâm trong lòng hơi động, trong đầu một ít ký ức chậm rãi nổi lên. Liền ở hắn dự định truy hỏi thời điểm, chợt phát hiện cảnh vật bốn phía bỗng nhiên đình chỉ biến ảo. Mà hắn tắc đưa thân vào một mảnh nồng nặc bên trong vùng rừng rậm. Bỗng nhiên, hắn nếu có điều cảm giác ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy trên không có một chỉ bóng người khổng lồ cấp tốc bay qua. Bởi vì mặt trời duyên cớ, Trình Lâm tiếc nuối chưa từng nhìn rõ ràng sinh vật kia dáng dấp. Nhưng cũng nhìn ra nó có một đôi cánh, vung lên gian, có dâng trào linh khí khuấy động. Đây chính là long sao. Trình Lâm rất hứng thú ngước nhìn, đối phương lại phảng phất vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của hắn. Cấp tốc đi xa. Nó hành kinh thời gian, bên trong vùng rừng rậm cuốn lên cuồng phong, quần thú nghẹn ngào, thần phục, người mắt thấy Cự Long, trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ, nhưng mà nó lại bay mau rời đi, cũng ở mấy trăm năm sau chết đi, mà người vẫn như cũ đứng ở trên dòng thời gian, lẳng lặng ngóng nhìn hành tinh này Cự Long thống trị thời đại tuy rằng chợt có chinh phạt. Nhưng tổng thể vẫn tính bình tĩnh, đồng thời càng ngày càng phồn vinh. Cuối cùng, theo ba đầu chế độ xác lập, Long tộc Vương Đình đạt đến từ trước tới nay hưng thịnh nhất thời đại. Trình Lâm cảnh vật trước mắt ổn định lại, điên cuồng kéo động trục thời gian vào thời khắc này hồi phục bình thường. Trong đầu kia mờ mịt lời bộc bạch dần dần trở nên chân thực. Thế giới bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi thu hồi cây dù cùng hòa kiếm, bắt đầu đánh giá bốn phía, khí hiệu, đại khái là mùa đông, hắn vị trí tựa hồ là một cánh rừng, chỉ là một mắt kia nhìn không gặp phần cuối lá rụng rừng lại ít có màu xanh, mà là khoác trắng xóa trắng, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới từng hạ xuống tuyết lớn. Chỗ mắt nhìn tới, lần là bình tĩnh tuyết địa, ô ô, gió lạnh thổi qua rừng rậm, cũng thổi bay rất nhiều trắng nõn tuyết vụn, vung lên đến, thổi ở Trình Lâm trên mặt, để hắn theo bản năng quay đầu tách ra, chợt đưa tay nắm thật chặt cổ áo. Hắn cúi đầu, phát hiện hai chân đã hãm ở trong tuyết, tuyết đọng không quá rồi mắt cá chân. Khoảng cách hắn cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ, tựa hồ đã kết băng, bất quá Trình Lâm vẫn cứ có thể cách tầng băng, nghe đến phía dưới tiếng nước chảy. Thời gian, đại khái là buổi chiều, từ mặt trời phương vị đến nhìn, ước chừng ở 2 giờ chiều trái phải, màu xám trên bầu trời, mặt trời trắng bệch, như là rơi mất sắc quả hồng. Trình Lâm nghiêng tai lắng nghe. Trừ bỏ tiếng gió, dòng suối nhỏ tiếng nước chảy, còn có thể nghe được ẩn sâu ở trong rừng rậm mơ hồ thú gào. Đây chính là cự long thời đại sao? Nỉ non chút, Trình Lâm không khỏi lộ ra ánh mắt tò mò. Ta hiện tại ở vào vị trí nào? Nếu như dựa theo thời đại trước vị trí địa lý tính toán, ta hiện nay vẫn cứ nằm ở Liêu tỉnh vùng ngoại thành. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết trái đất tảng khối có không có cái gì biến động. Có lẽ, nơi này từ lâu không phải ta nhận thức bên trong địa phương. Trong lòng tự nói, Trình Lâm dõi mắt viễn vọng, mơ hồ, phảng phất ở một cái hướng khác nhìn thấy một ít phảng phất là kiến trúc vậy đồ vật. Sở dĩ nói là phảng phất, một cái là rừng cây xác thực quá mức cách trở tầm nhìn. Mặt khác, so với quen thuộc nhà cao tầng, hắn cũng không quá chắc chắn cự long thống trị thời đại đến tột cùng là cái gì phát triển. Trình độ, cự long hẳn là sẽ không mân mê khoa học chứ. Không nhịn được ở trong lòng ảo tưởng một thoáng cự long trong phòng thí nghiệm ăn mặc áo blau trắng, mang mắt kinh đỏ mẫu long. Hắn theo bản năng dùng mình một cái, ngươi 4 lần nhìn tới. Phát hiện mình chính đưa thân vào trong một khu rừng rậm rạp. Ngươi nhìn về phương xa, cũng không biết đi hướng nơi nào mở ra nhiệm vụ hệ thống. Xin tuân theo nhắc nhở, hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành thôi diễn kết thúc, ngươi sẽ thu được thưởng nhiệm vụ. Bộ phận thứ nhất, đứng ở trong gió tuyết. Ngươi cảm thấy lạnh giá cùng đói bụng. Ngươi khát vọng tìm được đồ ăn no bụng. Xin tùy tùng con trỏ tiến lên, tìm tới đồ ăn, trong đầu quen thuộc tin tức nổi lên. Trình Lâm hơi chút nhíu mày, phát hiện lần này thôi diễn nhiệm vụ bất ngờ bình thường rồi. Không có giống mấy lần trước như vậy nháo cái gì yêu thiêu thân. Rất tốt, Trình Lâm nhếch miệng, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên mặt tuyết xuất hiện màu xanh nhạt chỉ đường con trỏ. Chúng nó hiện ra mũi tên hình dạng. Cũng chỉ có đỉnh cao nhất mới có tam giác, còn lại bộ phận lại là gián đoạn, chờ khoảng cách rộng đường nét, rất giống là trên đường cái ký hiệu tuyến. Cọt kẹt, giơ lên hai chân, Trình Lâm đạp giày đặc tuyết đọng dọc theo con trỏ chỉ dẫn về phía trước cất bước. Ước chừng đi rồi 10 phút, hắn cuối cùng nhìn thấy một gốc đại 7-8 thước cao cây. Không quá chắc chắn là cái gì cây giống, cho thình thịch, không có phiến lá, lại đang khô héo đầu cành cây kết không ít đỏ rực quả táo. Đúng, quả táo, nó có tương tự, quả táo, ngoại hình, nhưng lại có chút cầu sai biệt. Cân nhắc đến Trình tự vẫn chưa đưa ra tên của nó. Trình Lâm chỉ có thể xưng hô như vậy. Đây là cự long thời đại cây giống sao? Cũng thật là kỳ dị. Rõ ràng lá cây đều rơi sạch, vẫn còn có trái cây. Trình Lâm cảm thấy khá thú vị. Đứng dưới tán cây, hắn ngẩng đầu lên, chọn một viên xem ra khả ái nhất, chợt tay phải giơ lên, bấm tay làm ra cái đạn động tác. Một cái nho nhỏ đao gió liền ngưng kết thành công, thật nhanh chạy trên đầu cành cây, đem trái cây kia hành chặt đứt. này vẫn là hắn ở nhất phẩm thời điểm học tập, không thành thục có thể học tập dị năng, một trong gọi là loa toàn thiết cát. Tuy rằng lực sát thương đáng thương chút, nhưng tình cờ còn so sánh thực dụng. Giơ tay lên, chuẩn xác tiếp được viên này trái cây. Trình Lâm ngồi xổm xuống, dùng tuyết rửa một chút, mũi mấp máy chút, càng ngửi được một cỗ nồng nặc mùi quả. Nói chung là có thể chống đỡ chịu đựng được phong sương trái cây đều là càng ngọt ngào một ít. Trình Lâm trong lòng cảm khái một tiếng, cầm quả táo, có chút do dự, liền như thế ăn sao? Chờ đợi 2 giây, không có được đáp lại. Trình Lâm nhún nhún vai, không nghĩ nhiều nữa, một khẩu cắn, răng rác, hàm răng cắn phá trái cây đỏ tươi biểu bì phát ra làm người say sưa tiếng vang. Trắng như tuyết phần thịt quả bên trong ẩn chứa vui tươi chất lỏng chảy vào khoang miệng. Kích hoạt nhũ đầu, chợt hỗn hợp bị cắn nát phần thịt quả nuốt xuống, tiến vào túi dạ dày. Trình Lâm không khỏi nheo mắt lại. Này quả táo, càng là đáng chết vui tươi. Trong lòng than thở một tiếng, thành thạo cầm trong tay ăn đi. Trình Lâm vẫn chưa hết thòm thèm, giơ lên tay phải, chuẩn bị lại hái một viên đến ăn. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân dâng lên một cỗ mãnh liệt mất cảm giác dám. Từ ngực cấp tốc lan tràn ra, chỉ dùng 1 giây không tới, cả người liền toàn thân rơi vào cứng ngắc, tê dại trạng thái, căn bản là không có cách khống chế thân thể. Trình Lâm vội vàng nỗ lực lợi dụng linh khí giảm bớt. Nhưng mà độc tố này tựa hồ khá là mạnh mẽ. Hắn càng đối này bó tay toàn tập. Vừa vặn một cơn gió thổi tới, Trình Lâm lúc này khác nào một cái gỗ vậy thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Âm âm nện ở trong tuyết. Trong tay hột, ùm ụp tuột tay rơi ở bên cạnh. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lời bộc bạch hiện lên. Người chúng độc chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. 1. Trình Lâm. Ngoặc kép, đây là cái gì nội dung vở kịch triển khai? Công chúa Bạch Tuyết cùng táo độc cố sự sao? Nhưng ta cũng không phải công chúa. Thẳng tắp nằm ở trong tuyết, Trình Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trái cây kia dĩ nhiên sẽ có độc. Này rõ ràng là nhiệm vụ chỉ dẫn a. Nhiệm vụ làm sao lại nói rồi? Nói mình vừa lạnh vừa đói, cần gấp no bụng. Cho nên tới nơi này tìm kiếm thức ăn. Không ngờ tìm đến đồ ăn không thể ăn đúng không? Không, có lẽ ăn đi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc ta chính là ăn đi sau mới thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trình Lâm ở trong lòng nghĩ đến, cảm thấy không nói gì. Giờ khắc này, toàn thân hắn mất cảm giác, ngay cả ngón tay đầu đều không thể chỉ huy. Trình Lâm trước mặt thử nghiệm một phen, phát hiện mình duy nhất có thể khống chế chỉ có mí mắt, còn có thể làm được chớp mắt. Ngoài ra, y nguyên có thể thao túng trong cơ thể linh khí, lực lượng tinh thần cũng không làm lỡ sử dụng. Chuyện này ý nghĩa là hắn vẫn cứ có thể mở ra linh giới. Xác định điểm ấy, Trình Lâm bình tĩnh lại. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là trình tự âm mưu. Có lẽ, đây chính là nội dung vở kịch. Một phần, do ta bị độc đảo làm bắt đầu, triển khai lần này thôi diễn, điều này hiển nhiên là hợp lý nhất suy đoán. Bất quá, ta đến cùng muốn ở đây nằm bao lâu? Trình Lâm trong lòng hò hét, đáng tiếc không chiếm được đáp lại. Cũng may hắn lúc này đã kích hoạt rồi, bảo tuyết chi chủ, danh hiệu. Sở dĩ ngược lại không sẽ thật cảm giác lạnh giá. Trước nắm chặt cổ áo càng nhiều vẫn là tâm lý tác dụng. Ai, thật sâu thở dài, Trình Lâm bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời. Vẫn đúng là đừng nói, nằm ở băng tuyết ngập trời bên trong, ngước nhìn này trời mờ mịt không, càng còn có một phen đặc biệt tình thú. Đang ở Trình Lâm nhìn trời ngây người thời điểm, bỗng nhiên, hắn nghe được có một trận tiếng vang truyền đến. Phảng phất là sinh vật gì hô hoán, cùng với một loại nào đó dã thú hoan thoát gào thét. Trình Lâm theo bản năng liền muốn mở ra thông cảm. Dùng dị năng đi quan sát chu vi, có thể chưa kịp hắn mở ra dị năng, liền nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận. Chợt, hắn bị màu xám bầu trời chiếm đầy trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cái đưa hồng nhạt đầu lưỡi hồng hộc thở dốc đầu chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục